Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 56, buộc phải cứng rắn. Góc truyện audio.com. Chấm, không thích sinh đôi sao? Tống Hàn Quân mặc kệ vừa bị gạt tay ra, tiếp tục vươn tay đến vuốt ve bụng cậu. Ân Thiên Cát Thành thật lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Tần Phong anh ấy cứng rắn như vậy, sinh một mình Tĩnh Nhi thôi cũng muốn không chịu nổi. Anh nghĩ em được sao? Hơn nữa còn sinh đôi. Nếu là song thai, thì khả năng sinh mổ sẽ nhiều hơn. Tống Hàn Quân như có như không nói. Mổ sao? Chẳng phải sẽ đau chết lão tử à? Nhưng mà sinh như nào thì cũng hành hạ người ta sống dở chết dở mà thôi. Hít một hơi thật sâu. Ân Thiên Cát mếu máo. Không sinh, không sinh nữa hích hích. Tống Hàn Quân phì cười. Lại hôn lên môi cậu một cái. Anh sẽ ở cạnh em. Không sao cả, ở cạnh thì ở cạnh. Ân Thiên Cát bĩu môi. Nhưng anh có đau dùm không? Tống Hàn Quân nhìn trời. Ừ thì, Ân Thiên Cát liếc hắn. Tự nhủ rằng, do mình ăn nhiều nên tăng cân thôi. Đây là bụng mỡ, không phải bụng bầu đâu. Nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn mà tạt nước lạnh vào mặt cậu. Qua thêm một tháng nữa liền đã nhìn thấy bụng rồi. Bụng nhỏ hơi nhô lên một chút. Nhìn rất rõ đường cong nha. Ân Thiên Cát sờ sờ bụng nhỏ. Khóc không ra nước mắt. Một tay ôm bụng một tay nhồi chăn vào miệng. Cắn đến đáng thương. Tống Hàn Quân nằm bên cạnh giờ khóc giờ cười nhìn cậu. Anh cười cái gì? Đều là tại anh. Ân Thiên Cát lấy gối đánh lên ngươi kẻ đầu sỏ. Ủy khuất hét. Tống Hàn Quân không né. Cười cười nằm yên cho cậu đánh. Chỉ trách sinh lực hắn quá tốt đi. Được rồi. Được rồi. Em còn đánh nữa sẽ động thai đó. Cam chịu bị trừng phạt một chút. Tống Hàn Quân bật người dậy ôm cậu. Không cho nháo nữa. Ân Thiên Cát nhìn hắn chăm chăm. 3 giây sau liền òa lên. Không biết đâu. Làm sao đây? Hu hu. Làm sao hả? Tống Hàn Quân nhịn người. Sinh là xong. Anh nói nghe thật dễ. Ân Thiên Cát hung hăng đẩy hắn ra. Nằm xuống kéo chăn chùm đầu lại. Vậy đấy. Xác định được mình mang song thai. Ân Thiên Cát dứt khoát đá Tống Hàn Quân ra ngoài. 1 tuần không cho bước vào phòng. Cũng không cho chạm vào người cậu. 2 người sao vậy? Cãi nhau sao? Ân Thiên Vũ và Diệp Tần Phong thấy hắn mấy ngày nay quanh quẩn ở ngoài không dám vào phòng. Vừa buồn cười vừa thắc mắc. Không có. Tống Hàn Quân yểu xìu thở dài. Thế sao nó đuổi cậu ra ngoài? Ân Thiên Vũ hất cằm về phía cửa phòng của em mình. Cát Nhi đang giận. Tống Hàn Quân nhỏ giọng. Không cãi nhau vậy giận cái gì? Diệp Tần Phong khó hiểu. Chuyện của Bảo Bảo. Ân Thiên Vũ đần mặt ra. Bảo Bảo làm sao? Thật ra cũng không có gì. Tống Hàn Quân lắc đầu. Chỉ là, còn chưa kịp nói hết câu. Mặt đã bị một cái gối mạnh mẽ đập vào. Rất có lực à. Ân Thiên Cát ở trên lầu liếc hắn. Còn hung tợn bặm môi. Sau đó hùng hổ về phòng. Ân Thiên Vũ, Diệp Tần Phong, Ân Kiều. Chỉ vừa mới mở cửa bước vào nhà đã thấy một cảnh tượng bạo lực như vậy. Ân Kiều có chút hoang mang. Gì vậy? Cậu chọc ghẹo gì Thiên Cát rồi? Không có. Tống Hàn Quân bất lực lắc đầu. Không có. Không có vậy sao Thiên Cát giận như vậy? Ân Kiều nhướng mày. Chợt, Tống Hàn Quân vuốt mồ hôi trên trán. Cát Nhi, cái kia, là song thai. Diệp Tần Phong nghe xong liền phun hết cả trà trong miệng. Y hệt lúc Ân Thiên Vũ biết em trai mình có thai vậy. Tiểu Phong, Ân Thiên Vũ vội vã giúp cậu vuốt lưng. Lau đi vết trà trên miệng. Ân Kiều đứng một chỗ. Giật giật khóe miệng. Dùng ánh mắt tinh tường thấu hiểu hồng trần nhìn Tống Hàn Quân. Bất quá, Ân Thiên Cát cũng không giận quá lâu. 2 ngày sau liền cùng hắn ôm ôm ấp ấp như chưa có chuyện gì xảy ra. Buổi tối vừa ăn xong, 2 người bàn tính một chút về ca phẫu thuật của Trịnh Tú Quân vào 3 ngày tới. Trước mắt là như vậy, Nắm chắc khoảng hơn 70% bác gái sẽ hồi phục. Ân Thiên Cát vừa kéo chuột vừa nhìn màn hình laptop. Bác sĩ Liêu sẽ phụ trách trực tiếp sao? Tống Hàn Quân hỏi. Ân, sư huynh đã từng thực hiện một ca phẫu thuật tương tự. Nhưng là tình trạng lạc quan hơn một chút. Ân Thiên Cát cảm thán. Lần đó mất tận 28 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Thật sự rất nể phục sư huynh. Lạc quan hơn một chút. Mà mất 28 tiếng. Tống Hàn Quân chớp chớp mắt. Có chút lo lắng cho mẹ. Sẽ không sao. Ân Thiên Cát liếc nhìn thấy hắn thần thờ. Vươn tay véo má hắn. Tống Hàn Quân gật đầu. Hôn đến. Hắn nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên. Đặt xuống giường. Âu yếm cưng chiều. Bỗng nhiên điện thoại cậu vang lên. Phá bỏ bầu không khí lãng mạn. Tôi nghe đây. Ân Thiên Cát với tay lấy điện thoại. Tay còn lại chắn trước ngực hắn. Không cho làm bậy. Bác sĩ Ân. Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp. Nhanh chóng báo cáo cho cậu sự việc vừa xảy ra. Cái gì? Tim Ân Thiên Cát đập mạnh một cái. Hai mắt trừng lớn. Chấn kinh nhìn Tống Hàn Quân. Tay ở trên ngực hắn vô thức siết chặt lại. Giọng rung rung. Tôi đến ngay. Sao vậy? Tống Hàn Quân nhíu mày. Mau đến bệnh viện. Bác gái đột nhiên lại chuyển biến xấu rồi. Ân Thiên Cát đẩy hắn ngồi dậy. Thấp thỏm nói. Khi hai người đến trước cửa phòng bệnh đã là chuyện của 15 feet sau. Sao rồi? Ân Thiên Cát khoác vội áo blau. Rồi đi thẳng vào phòng. Bác sĩ Ân, bệnh nhân bất ngờ bị xuất huyết. Cần phải phẫu thuật ngay. Một nữ bác sĩ đang tận lực cấp cứu cho Trịnh Tú Quân trả lời. Sao lại như vậy? Bác sĩ Liêu đâu? Hiện tại bác sĩ Liêu đang tiến hành một ca phẫu thuật khác. Không thể đến đây được. Y tá đứng bên cạnh trả lời. Ân Thiên cắt cau mày. Vậy còn bác sĩ Phương? Cũng như vậy ạ? Trưởng khoa ở đâu? Ông ấy đi công tác. Hai ngày mới về ạ? Ân Thiên cắt sắp mất bình tĩnh rồi. Tại sao đúng lúc quan trọng mọi người đều bận việc hết vậy? Làm sao đây? Bác sĩ Ân, chỉ còn anh và bác sĩ Tạ mà thôi. Một y tá khác hối hả. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Ân Thiên cắt cắn răng ra lệnh. Nếu đã vậy, đành cố hết sức thôi. Trên trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cát Nhi, Tống Hàn Quân ở ngoài cửa đã nghe tất cả. Ân Thiên cắt rối một thì hắn hoảng đến 10. Dung dày gọi. Tin em. Ân Thiên cắt nuốt xuống một nỗi sợ trong lòng. Kiên định nhìn hắn. Nhưng em còn đang có thai. Làm sao chịu nổi một ca phẫu thuật nghiêm trọng như vậy? Tin em. Ân Thiên Cát không để hắn nói hết. Gắt gao lặp lại lời nói. Tống Hàn Quân lạnh cả người. Do dự một lúc mới gật đầu. Được, nhưng em cũng phải nghĩ đến bản thân mình đấy, được. Bác sĩ Ân, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Nữ y tá vừa rồi chạy đến báo. Đưa bệnh nhân vào, nhanh, Ân Thiên Cát dứt khoát nói. Cậu buộc bản thân trở nên cứng rắn. Không một chút đắn đo liền lướt qua người Tống Hàn Quân. Nghiêm nghị bước vào phòng phẫu thuật. Cách chương.